Hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần Bồ Tát Diệu Huệ Đồng Nữ hỏi Phật, tức là làm thế nào đó để mai này nếu mà chúng ta đã sanh ra đời được cái tướng tốt trang nghiêm thanh tịnh, ai nhìn cũng thích cũng mến, thì Đức Phật dạy kế tiếp là ưa thích chánh pháp. Cái thứ hai á, là con tạo hình tượng của Đức Phật. Thì qua cái phần thứ ba này, chúng ta học qua cái phần gọi là ưa thích chánh pháp. Tại sao mà ở đây á, Phật cũng phải hiểu kỹ một điểm. Tại sao ở đây á, Đức Phật dạy cho chúng ta muốn được tướng tốt, trang nghiêm, thanh tịnh, ai nhìn cũng mến, cũng thích. Mà Đức Phật dạy muốn được cái thân tướng như thế thì chúng ta phải gì? Gọi là ưa thích chánh pháp. Tại sao ưa thích chánh pháp mà chúng ta được cái thân tướng tốt đẹp, trang nghiêm, thanh tịnh? Bây giờ mình nên á, quý Phật tử thấy á, chúng tôi ở chùa, ở thiền viện, nhưng mà thật ra với cặp mắt của tôi thấy á, là chúng tôi đang ở trong cái bệnh viện trị các thứ bệnh. Bệnh gì? Bệnh Việt Nam, phải không? Hở mà vào bệnh viện, vào chùa á, vào chùa hoặc là vào thiền viện á, thì chúng ta giống như mình đang chữa trị cái bệnh. Sở dĩ mà Đức Phật nói là mình ưa thích chánh pháp để mai này chúng ta được cái tướng tốt, trang nghiêm, thanh tịnh á, vì trong lúc nghe pháp á, là chúng ta quân các thiện pháp, quân các thiện nghiệp, mà nó quân á, nó hình thành rồi đó. Nó quân nó được hình thành rồi đó, thì những cái năng lực dữ liệu của thiện pháp á, thì nó nó hun đúc, nó hình thành cho chúng ta một cái con người tốt đẹp hơn. Nhưng mà ngặt cái một điều Đức Phật nói á, phần đông á, chúng ta hay chạy theo cái tập khí, tập nghiệp. Ví dụ như mai nay quý Phật tử về nhà nha, cái ra chợ quý Phật tử mua một chai dầu thơm, thì sau khi mua một chai dầu thơm xong rồi đó, quý Phật tử cách làm theo lời tôi chỉ nè. Cái quý Phật tử mua một chai dầu thơm xong rồi, cái quý Phật tử về xịt ở quách nhà quý Phật tử đó, hoặc là xịt trên thiền, trên bàn pháp cứ, rồi mình theo dõi 5 phút hoặc là 10 phút gì đó, có cái con ruồi nó bu lại không? Thử chưa? Ruồi nó bu lại không? Đó thử chưa? Tôi thử, tôi dám nói nha. Quá trình đó, tôi lấy một chai dầu thơm, trước khi mà tôi giảng bài này tôi đã thực tập rồi, tôi xịt xịt xịt hết luôn, con ruồi nó bu hết, là cái mùi rất là thơm, mùi hoa hồng, hoa lài, hoa bưởi, hoa chanh, đủ thứ loại hoa đó, mà không có con ruồi nào bu hết. Rồi tôi thực tập cái thứ hai, tôi xuống tôi lấy á, là cái những cái gì mà xác chết rồi, những cái gì mà hôi nó thúi á, tôi quậy quậy hết luôn trong cái chén. Vừa quậy xong cái tôi rễ trên thiền nó không tới 3 phút là mùi tôi ngạt luôn. Nó dần dần vô cái pháp của mình nè. Thì Đức Phật nói á, là cái tập nghiệp của kiếp chúng sinh á, là thích quân á, cái gì mà nó thúi, nó hôi, nó dơ. Chẳng hạn như quý ông tự để ý là chẳng hạn như á, một người bạn mình đến khen cái người kia, trời tôi thấy cái cô này nha, giỏi lắm mà rất là hay, bây giờ đi chùa cái tâm rất là hiền thiện. Quý ông tự thích nghe, cái lỗ tai mình nó thích nghe. Hay là trong lúc người bạn mình nói á, mình đồng ý rằng người ta nhìn á, ở ngoài á, thấy mình rất thích nghe, nhưng mà lỗ tai của mình á, không có chuyện gì nghe. Nhưng mà chỉ cần mà quý Phật tử nói một cái chuyện thị phi á, đó là cái cô đó vậy nha, tôi thấy em đi chùa vậy mà phải gì đâu, cái tâm nó vậy vậy á, là cái lỗ tai quý Phật tử là muốn biết theo. Có nghĩa là mình, cái lỗ tai mình thích cái chuyện gì mà nói về xấu, nói về ác nghĩa, chứ không bao giờ thích tôi nghe chánh pháp. Nó lạ kỳ những đó. Ở trên nên Phật nói là cái gì mà nó có là thiện pháp thiện nghiệp á, thì chúng ta ít khi nào muốn nghe. Cho nên Phật nói là phải là ưa thích chánh pháp. Và quý Phật tử để ý á, cái hạn như quý Phật tử đi đâu xa, đi từ đây lên Sài Gòn đi, thì quý Phật tử bỏ cái đĩa mà những vị hòa thượng nổi tiếng luôn, thì tôi nhìn xuống á, không tới 5 phút ngủ hết, ngủ mà còn ngáy nữa. Thấy không? Đó cái rồi tôi thực tập ra, bỏ tôi là 5 phút ngủ ngáy hết. Tài xế đó thì thua rồi, thì bỏ cái này thì thua rồi. Tôi hỏi bỏ cái gì? Quốc hương lan vô cái tỉnh hết. Thấy không? Hương lan trường vũ hoài lên và tỉnh hết. Mà cái nghĩa là cái lỗ tai mình á, nói gì nói chứ, nói về chánh pháp, nói về Phật pháp, nói một hồi cũng ngủ hết. Cho nên có nhiều người á, điện tôi nói sao thầy giảng nhanh quá, tôi hỏi sao nhanh. Cái thầy đưa con cái đĩa đó, con nghe có được 5 phút cái đó hết. Tôi phát hiện được, tôi nói với Phật tử ngủ gì đó. Cái đĩa MP3 là tôi giảng tầm cái 5, tôi cho với Phật tử. Quý Phật tử về nghe làm cái gì? Bỏ trong đĩa cái hồi ông dẫn, đưa qua đưa lại nghe. Nghe hồi gió mùa thu mẹ ru con ngủ ngủ luôn. Thấy không? Rồi quý Phật tử nghiệm lại nè. Thế hạn như bây giờ quý Phật tử coi một cái cuốn sách nói về tiểu thuyết hay là cái việc gì đó, nằm giọng mình coi rất là say mê, kể cả những người xuất gia chúng tôi luôn nha. Mà coi một cuốn kinh của Phật á, không tới 5 phút là rớt trong bụng mà ngủ ngáy là nào hay luôn. Mà cái ngủ này nó còn sướng hơn là cái ngủ mà thật thụ luôn, là hai kỳ nữa. Phải không? Cho nên Phật nói là tại sao mà nó là ưa thích chánh pháp. Cho nên á, Đức Phật đã khẳng định luôn là ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp tối thượng. Tức là thấy, nghe được cái pháp tối thượng là mình sống một ngày thôi, tức là mình quân một ngày thôi. Mà hàng ngày tôi nói với Phật tử là mình quân chánh pháp á, nó có một cái lợi ích là những cái dữ liệu chánh pháp này mình mà vừa chết là cái ba, là cái dữ liệu này đưa tự đến cái cõi Phật, đến cõi lành. Nó hàng ngày gọi là quân mà, tu là phải quân. Còn hàng ngày tôi chỉ cho quý Phật tử bây giờ nè, cái đây Phật pháp bây giờ nó gắn liền, rất là gắn liền với khoa học. Cái hạn như quý Phật tử về nhà, cái mình gặp con mình hoặc là người thân của mình, bây giờ mình nói ví dụ cho đơn giản, gặp con mình, cái nó làm gì bị sai mà nói là mày là con quỷ sứ nha, là ngay trong lúc mình nói con quỷ sứ là mình chụp dữ liệu cái mình gỡ vô trong cảm thức của mình, nó không có mất. Thì sau này á, hàng ngày mình cứ sân hận suốt ngày chút chút á, là mình quân, thì sau này mình vừa chết là cái dữ liệu mà sân hận hàng ngày nó đưa cái tử đến đâu biết không ác là liên tàn họ qua cái nước biển, cái nước trung tâm á, để cho mình sống những cái hoàn cảnh như thế, những cái hoàn cảnh mà nó bức ngạc, nó khó khăn thì nó đưa quý Phật tử đến. Cho nên tại sao mà hàng ngày mà quý Phật tử mình tu á, là cái tâm mình phải buông xả, mình bao dung để cho nó tương ứng với cảnh giới, nó phối hợp trong lúc hàng ngày quý Phật tử sống. Còn hàng ngày quý Phật tử sống khó khăn nè, ích kỷ nè, sang tham nè, tập đố nè, thì mai khi mình chết mình cũng sanh đó những cái vùng đó. Cho nên Phật nó nói là tại sao muốn được tướng tốt theo như thanh tịnh là phải vừa kia chân pháp, có lý trong đó không? Do đó trong bài sám hối sáu căn, vua Trần Thái Tông nói sao? Ghét nghe chánh pháp, thích lắng lời tà. Nhiều khi mình nói nghe chứ mình mở băng lên đó mình cũng rất thích nghe lắm, nhưng mà cái lời gì mà lời mà nó du dương, nó chậm, nó bỏng, nó hay, cái mình thuộc rất là nhanh. Giờ tôi hỏi thử có nhiều người thuộc sáu căn chưa? Nhiều người đã chưa thuộc. Mà hỏi tình anh đáng chiếu cái thuộc liền. Má vậy. Mở ra một cái giới thuộc liền nè. Thấy không? Thấy rõ. Cho nên là cái gì mà Phật pháp mình làm gì làm cái mình hấp vô rất là khó. Lâu lắm. Có nhiều người đó đi một tháng, hai tháng, ba tháng luôn. Mà sám hối sáu căn thiện thuộc. Mà cái bài gì mà hát lên một vòng một cái lập giới thuộc liền. Chẳng hạn như Lan Đạo Điệp giữa giới thuộc liền. Thuộc mà còn nhớ rất là sâu nữa. Trình diễn rất là hay. Nhưng mà nói về cái Phật pháp chánh pháp thì tự nhiên thì sao lạ đó, cho nên gọi là ghét nghe chánh pháp, thích lắng lời tà. Quăng quẳng mỏ chuông coi gì? Coi gì? Ếch nhái. Nghe cái mỏ cái chuông giống như ếch nhái vậy. Tự nhiên ở ruộng ở miền Tây biết phải không? Rồi câu quý bài về bỗng nhiên gửi dạ rất là rõ. Vậy nữa lời kinh câu kệ không chút lắng tay đó, rất là qua cái điểm này á, để cho các Phật tử thấy được rằng tức là Phật dạy á, cái điều thứ nhất á, mà chúng ta ưa thích chánh pháp á, là chúng ta quân cái hạt giống chánh pháp thiện nghiệp. Vì sao? Vì trong kinh Đức Phật dạy rất là rõ, trong các thứ khổ chỉ có cái khổ sanh tử là lâu dài nhất, mà trong các thứ vui chỉ có cái vui ưa nghe chánh pháp là cái vui tối thượng nhất. Cho nên ngày hôm nay tuy rằng qua cái thời mạt pháp cách Phật rất là xa, nhưng mà chúng ta cũng còn có chút duyên nghe được chánh pháp Đức Phật dạy. Đây là chúng tôi nêu lên cũng là những cái bài kinh mà Đức Phật chỉ dạy cách đây 25 thế kỷ, mà chúng tôi hiện bây giờ là tăng đoàn, chúng tôi nêu lên cũng chỉ là nêu lời của Phật đó. Do đó trong lượng thập trụ tỳ bà sa ghi, Bồ Tát nên xa lìa bốn pháp có thể làm giảm sút trí huệ. Thứ nhất là sở dĩ mà chúng ta không có trí huệ, chúng ta không được tăng trưởng. Rồi cái chánh kiến chúng ta không được tăng trưởng á. Vì sao? Thứ nhất là không kính trọng pháp và người thuyết pháp. Thì ngay trong giờ phút này á, cái trí tuệ của mình đã giảm sút. Tức là có một vị giảng sư hay là một vị thầy đến giảng pháp, mà cái pháp đó mình không kính trọng, mình không có nâng niu. Rồi do cái gì? Đây gọi là do chướng duyên. Hôm qua tôi dạy rất là kỹ trong các nghiệp mà Đức Phật nói là cái nghiệp á, cái nghiệp gọi là cái nghiệp chướng á, chướng cái đạo pháp của mình á, thì cái nghiệp đó thì Đức Phật dạy cho chúng ta phải thành tâm sám hối. Cái nghiệp chướng đạo sao? Chẳng hạn như hôm nay con mình chuẩn bị tụng kinh đi, mình chuẩn bị sám hối sáu căn, đây gọi là cái nghiệp chướng đạo nè. Thì có một người bạn ta điện lại cho mình, ta nói thôi bây giờ ngày nào mà cũng tụng kinh hết, sao ngày nào cũng tụng kinh mà hôm nay có một đoàn cải lương hoặc là một cái đoàn khác đến hát không có tốn tiền, bây giờ mình suy nghĩ sao? Một là tụng sám hối, hay là hai mình đi nghe hát, đi nghe hát là đi sám hối đó. Bởi vì sám hối ngày nào cũng sám hối, mình suy nghĩ mà ngày nào cũng sám hối mà cái đoàn này từ bên Mỹ về hát khuyên không có tốn tiền thì đi nào, đi nào đó, chắc chắn phải đi coi hát. Mà mình không ngờ nếu mà mình không đi coi hát thì ngày này tháng này năm này ngay trong giờ phút thực tại này mình mà sám hối hoặc mình tổ thiền, tất cả mình đạt đến cảnh giới Phật hoặc là mình được tăng trưởng cái trí tuệ vô sư, nhưng mà mình sẵn sàng mình bỏ, mình không sám hối mình đi nghe hát, tức là gọi là gì? Tức là trước đạo nghiệp. Mà do gì trước đạo nghiệp? Tức là không kính trọng pháp. Hàng ngày phải, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm mình cũng nghe pháp, mà mình nghe ta nói là nghe lơ tơ mơ, nghe đậu đâu, nghe nghe chứ mà không có thấm, không có ghi nhận, do đó bị trước đạo trước duyên. Hoặc là chẳng hạn như chuẩn bị mà quý Phật tử lên tổ thiền, tự chuẩn bị mình lên tổ thiền đúng ngay cái giờ đó là chúng ta phải phát huy được trí huệ, nhưng mà tự nhiên là chiều mình ăn gì chứ gì nó chọt bụng còn được, đó cũng là cái duyên trước đạo, đúng không? Giờ ngồi thiền mà nó chọt bụng nó sôi sục sục rồi sao ngồi, đó là cũng là cái duyên trước đạo này. Do gì? Tức là không chứng trọng pháp. Và những người chứng pháp nghe mà nghe cho vui chứ mình thấm gì hết đó. Cái thứ hai á là giấu kín và sản kiến yếu pháp. Cái thứ ba là tạo chướng ngại, phá ý muốn nghe pháp của người ưa thích pháp. Tức là cái người đó muốn đi đến đây nghe pháp, cái mình tạo cái chướng ngại, tức là mình rủ nó đi làm cái chuyện khác. Cái hãy như rủ đi đến bài cuốn sách, đi uống rượu hay đi gì đó, tức mình ngăn cái chướng ngại lại thì cái chướng của mình giảm xuống. Hoặc là cái thứ hai là gì? Ở đây nói là phá ý muốn nghe pháp của người ưa thích pháp. Phá ý muốn là sao? Quý Phật tử phải hiểu cái điểm này nè. Bây giờ mình nói gần một chút nữa. Cái hạn như trong giờ phút thực tại là ta đang lắng thần ta nghe pháp, đang lắng tâm để mà ta rót từng cái ý pháp của người nghe pháp giảng. Cái tự nhiên cái mình ngay trong giờ phút chấp tắt nó thôi, cái đập cái điện thoại mình nó reo lên, sư phụ có điện thoại chết. Tự nhiên nó cắt đứt cái dòng tư duy của pháp mà mình bị dính liền. Quý Phật tử lưu ý cái này, đúng không? Cho nên nó trong giờ nghe pháp hoặc là trong giờ sám hối, quý Phật tử mới để chế độ rung. Chứ còn ngay trong tích tắc là mà chỉ cần là sư phụ ơi có điện thoại là chết. Mà quý Phật tử hiểu chứ, quý Phật tử mà nghe pháp đó, hoặc là sám hối mà chỉ cần cái điện thoại của Phật tử nó lớn một cái thôi là 100 con mắt nó dò của Phật tử. Mà trong lúc mà họ dòm chặt mắt họ nói gì biết không? Ai biết? Có khi nào nó trời chị này điện thoại hay quá, hay là nói sao? Cái bà thấy nó vô duyên nghe pháp mà phải điện thoại. Tức là họ khởi niệm gì? Toàn niệm xấu không? Mà cái năng lực 100 người nó phóng với mình đỡ được không? Ai là coi phim Kim Dung chưa? Một người mà nó chưởng thì mình mà cũng chết rồi. Bây giờ 100 người nó chưởng mất mất, phải không? Bây giờ mình 60 kg đi, mà 100 người bây giờ tôi tính bình quân thôi nha, một người 40 thôi, mà 100 người bao nhiêu ký? Mà dùng cái năng lực nó đẩy đến mình là mình chết đi. Nên cái phước mình nó giảm dần. Cho nên có những người nói tại sao mà con đi chùa càng đi chùa gặp gì đâu, gặp thánh này nó đúng rồi. Cho nên chút là mình không thấy, mà chính điều đó cái phước mình nó giảm, gọi là ở trong nhà Phật gọi là cái âm đức của mình á, nó dọt, nó tạc, nó giảm dần, nó tổn giảm dần. Mà chính những cái nguyên nhân này, cho nên lần quý Phật tử mới thấy. Cái hạn như quý Phật tử mà đến đây đi, và tôi chia sẻ thêm nữa, cái hạn như mình đến Già La, quý Phật tử hiểu chứ, cái hạn như mình đụng đâu mình khạc nhổ đó là cái âm đức của mình nó giảm đi. Một là khạc nhổ, hai là tiểu tiện, ba là cái ghế của những người hòa thượng là mình không được ngồi lên, nếu mình ngồi lên là cái đức mình tổn giảm dần mất luôn đó. Cho nên đi chùa phải rút kinh nghiệm những gì đó. Đó, qua cái phần này rất là kỹ rồi. Cái thứ bốn là có lòng tự cao, xem thường người thì cái trí tuệ mình cũng giảm luôn. tức là mình có lòng từ cha là mình nghĩ là mình là bác sĩ, mình là kỹ sư, mình là tiến sĩ gì đó. Còn mấy người này là gió không, là quyết gì hết. Đó là cái trí tuệ của mình nó sụt giảm luôn. Bởi vì mình khinh mạng người ta, mình coi thường người khác, thì cái trí tuệ của mình nó giảm mất luôn. À, quý Phật tử mình lưu ý như đó. À, do đó thiền sư Đạo Thế nói, muốn nghe pháp phải thật lòng kính pháp, trọng người trí thành, muốn xa lìa phiền não, không cầu pháp hữu quy trời người, thì đó gọi là người ưa thích chặt pháp. Tức là ở đây á, thiền sư Đạo Thế nói, muốn nghe pháp á, thì phải thật lòng mình kính pháp. Mà trong nhà thiền hay là trong kinh A Hàm, Đức Phật nói cái người nghe pháp á, mà muốn được công đức viên mãn là giống như nước mà nó rót trong trong lúc mình đang khát nước. Mình đang khát nước mà có một người cho mình một ly nước, một chén nước, thì giống như mình đang nghe pháp vậy. Thì cái người này công đức tròn đủ. Nói quý Phật tử chịu khó thôi, ngồi một tiếng đồng hồ mà mình kính pháp, lắng tâm nghe pháp á, còn hơn mà quý Phật tử bố thí cúng dường đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới. Không bằng là trong một niệm mình kính pháp, mình trân trọng về pháp. Ở đây nói rất là kỹ. Rồi sao nữa? Trọng người trí thành, muốn xa lìa phiền não, có nghĩa là mình mong muốn mình nghe Phật pháp để cho cái phiền não mình nó giảm dần giảm dần, không còn tăng trưởng nữa. Đó thì gọi là cái ưa thích chánh pháp. Do đó trong kinh A Hàm Phật dạy, người nghe chú tâm như khát uống, từng lời từng nghĩa chẳng dám buông, nghe pháp xúc động mừng vô hạn, thiết cho người này chẳng uổng công. Mà tôi giảng pháp mà tôi thấy chứ mà ngủ hết, nó thiệt luôn. Có 30 phút thì nó vô Phật hết giờ nghỉ, ngủ hết giảng nữa, phải không? Đó, cho nên nói là người nghe chú tâm như khát uống, mà từng lời từng nghĩa chẳng dám buông, tức là mình ghi, mình nhớ, mình ghi nhận để cho mình hóa giải cái phiền não. Rồi nghe pháp xúc động mừng vô hạn, tức là mình nghe pháp mình xúc động lắm. Sở dĩ mà Đức Phật nói là thân người khó được Phật pháp, có nghĩa là có lý như này nè. Bây giờ mình ra chợ mình mua cái đĩa 5-10 ngàn sao mà khó được, nhưng mà nghe để mình chuyển hóa nội tâm, nghe để mình chứng nghiệm thì cái đó rất là khó. Nghe mà mình xúc động mình khóc, nghe mà mình cảm thấy giống như là mình trở về quê của mình, thì đó gọi là tâm đức viên mãn, yêu thích chánh pháp. À, do đó trong kinh Niết Bàn Phật dạy, nghe pháp là nhân duyên đến gần đại bát Niết Bàn. Vì sao? Vì nghe pháp giúp mở được pháp nhãn. Ở thế gian có 3 hạng người. Thứ nhất, người không có mắt là dụ cho phàm phu thường không nghe chánh pháp và ưa thích chánh pháp. Ở đây trong kinh Niết Bàn Phật dạy, nghe pháp là cái nhân duyên đến gặp đại Niết Bàn. Tức là trong lúc mình nghe pháp á, là cũng trong ngày này tháng này cái giờ này là cái nhân duyên mình gần đến cái đại Niết Bàn. Mà trong giờ phút nghe pháp này nó cũng quá giải tất cả nghiệp chướng trong thời quá khứ mình tự tạo. Giờ tôi đưa một ví dụ thôi nha, cái hạn như cái tất cả các nhân quả là nó từ nhân duyên nó kết tụ thành quả, chứ không phải tự nhiên nó đến với mình. Hạn như bây giờ mình bị xe đụng, phải không, là cũng từ cái nhân ngày xưa mình gieo gì đó, bây giờ cái quả chín mùi. Hoặc là bị người ta ăn trộm, ăn cướp, bị người ta giết, cũng là do nhân ngày xưa mình gieo, bây giờ cái quả nó chín mùi nó đến. Thì hôm nay là ngày 23 tháng 4 năm Nhâm Thìn, đúng không? Thì ngày này là cái ly nước mình nó đầy, nó sẽ tràn. Ngày xưa mình gieo cái nhân rất là, tức là cái pháp bất thiện rất là nhiều. Thì ngày hôm nay á, thì cái pháp bất thiện sẽ trổ lên chúng mình. Tức là 7 giờ tối nay á, mình chắc chắn là ra đường sẽ bị một chiếc xe hơi nó đụng mình chết. Mình chắc chắn cái điều đó, bởi vì cái quả nó chúng mua rồi. Nhưng mà có một số một chút duyên thôi, cái đây một chút duyên chút xíu, thì có người bạn mình rủ đến đây nghe pháp. Thì hỏi thật với một tử nè, trong lúc với một tử ngồi đây đây nghe pháp nè, thì có chiếc xe hơi này nó bay vô đụng với tử không? Có. Tôi nói có. Có là có làm sao? Chẳng hạn như ở dưới đây 100 người ngồi nghe pháp, mà 99 người á, thì ta nghe á, nghe tới đâu á là ta thấm tới đó. nghe tới đâu ta an ổn tới đó, nghe tới đâu ta tùy hứng ta vui tới đó. Còn mình nghe giống như ngồi trên đống lửa, nghe nó bức bức nó khó chịu, nó bồn chồn, mình đi ra mình chết đó. Mà ngay trong giờ phút đó là mình phải thành tâm luôn, mình lắng luôn lắng thần để cho mình quá giải cái việc này. Chiếc xe hơi đụng mình có nghĩa là mình đang ngồi trên đống lửa, mình bức bức mình khó chịu, đó là mình đang trả cái quả. Mà từ gì? Từ cái quả nặng chuyển thành cái quả nhẹ. Vì sao? Vì đang nghe chánh pháp, phải hiểu điều đó. Cho nên nghe chánh pháp nó lợi ích thì cho tự nhiên ở nhà trên xuống đến đây. Hôm nay là ở nhà chiếc việc gì? Coi chuyện sướng hơn, nghe tôi nói pháp chứ. Nhưng mà sở dĩ mà chúng tôi á, không phải là đang phải là câu ngôn tử nha, nói tùy ý. Nhưng mà tôi nêu ra cái điểm lợi ích là trong lúc mình nghe chánh pháp là mình đang hóa giải những cái nghiệp xấu ác từ thời trong cái thời quá khứ giờ còn tồn tại. Cho nên với cái năng lực đó là tôi nói thật với Phật tử nè, thường thường á, nếu Phật tử mà đến những cái nhà hát lớn á, hay bây giờ mình mua cái đĩa đây 10.000, nhưng mà mình đến mình nghe trực tiếp bao nhiêu tiền? 500.000. Tại sao mà hát á mình trực tiếp luôn là 500.000 mà mua cái đĩa 10.000 á? Vì cái đĩa mình nghe cái đĩa nhưng không có bằng trực tiếp. Cho nên vào cái thời Đức Phật là tại sao mà Đức Phật nói pháp ở dưới họ ngộ đạo, tức là giữa cái người nói pháp á họ có một cái từ trường riêng của họ, mà trong lúc nói pháp là cái lời nói pháp là phóng xuống dưới tử này. Nãy giờ tôi phóng pháp rất là nhiều, mắt mình cũng thấy thiệt là trong lúc phóng đó là những cái tập khí phiền não nhiều đời của mình đó là nhờ cái năng lực pháp đã đẩy đi. Cho nó vơi bớt, cho một khi mà nghe pháp á, cái tâm của mình á muốn làm khác thì phải trùng lại. Do đó Khổng Tử có một câu á, sáng nghe đạo chiều chết cũng trong lòng, có lý. Cho nên mà cái điểm này quý Phật tử sẽ thấy. Do đó đây Phật dạy là người không mắc là gì? Dụ cho phàm phu không thích chánh pháp, không học hỏi chánh pháp, tức là người đó giàu có mắt luôn mà cũng như là người mù. Đó, ở đây là quý Phật tử phải hiểu đến đó. Cái thứ hai á, người có một mắt là dụ cho hàng thanh văn, tuy tạm thời nghe pháp nhưng tâm á không trụ nơi pháp, tức là không trụ vào cái pháp, mà đây là pháp tối thượng, cái pháp đại thừa, cái pháp vi diệu, tức là họ có tin cái điều đó. Giống như mà Đức Phật là giảng về cái pháp hội quan nghiêm thì cái hàng thanh văn họ nghe chứ không trụ nơi pháp, họ ưa những cái pháp nhỏ, đây Phật dạy đó. Thứ ba, người có đủ hai mắt là dụ cho hàng Bồ Tát chuyên tâm nghe pháp và thực hành đúng theo lời pháp được nghe, đó là người này đủ hai mắt. Cho nên ở đây á, mình sanh vào cái thời mạt pháp, nhưng mà chúng ta được cái phúc duyên tin tưởng vào cái pháp môn tối thượng, tin tưởng vào cái con đường trực chỉ, đó là mình biết cái duyên mình sâu, và cái duyên của mình là rất là sâu, nên ngày hôm nay mình phải tin đó. Kinh Phổ Diệu nói, nếu có người nghe kinh điển này, tức là nghe kinh đại thừa đó, tức là ưa thích chánh pháp đại thừa mà cắt tay tự quy y thì liền bỏ được cấp của 8 sự lười biếng, thành tựu 8 công đức. Có nghĩa là mình nghe kinh điển đại thừa mà chỉ cần mình chắp tay thôi, mình hướng à, ngày hôm nay con nhờ nghe cái bài pháp này mà con hướng về Tam Bảo, quy Phật, quy pháp, quy tăng, thì mình thành tựu 8 công đức, thì chắp tay hướng lên thành tựu liền. Tin điều đó không? À, con này hướng thì con này có tin đó. Thứ nhất là gì? Thứ nhất á, là dung mạo xinh đẹp, có nghĩa là trong lúc mình hướng và mình quy tâm bảo á, là cái tâm ác của mình á, phan cái tâm ác của mình nó không còn khuất ác nữa, mà nó chứa đựng cái thiện tâm, mà trong lúc nó chứa đựng thiện tâm, cái tâm mình nó vui lên, thì cho nên á, ngay trong giờ phút hiện tại này á, là cái khuôn mặt mình nó khác. Thường thường mà quý Phật tử mà suốt ngày cứ cao có không á, mình thực tập đi, mình suốt ngày mình cao có, mình bực tức á, tự nhiên ta nhìn, ồ sao chị hôm nay có khác, chị già vậy, chỉ khuôn mặt mình liền. Còn ngày suốt một ngày luôn mình vui, mình cười, mình gì đó, mà cái tâm mình lúc nào cũng quan hệ, ta nhìn nó, ồ sao chị trẻ vậy, tôi nhìn chị giống như 25 tuổi mà thiệt ra mình 40 tuổi là quý dụ vậy, tức là giảm xuống. Nên có một câu chuyện, có một anh chàng này là ảnh là một họa sĩ rất là giỏi. Một hôm cái ông hàng xóm đến nhờ cái ông này vẽ cái hình quỷ dạ so. Thì sau khi mà ông quẻ đúng một tháng xong rồi thì một hôm ông gặp người bạn, ông người bạn giật mình luôn, trời ơi khuôn mặt ông sao mà gớm vậy, sao mà xấu vậy. Thì trong lúc ông tập trung ông quẻ con quỷ dạ xô là ông in hình vô luôn, tức là cái tư tưởng ông lại là con quỷ là một luôn. Nghe con quỷ nó nghe ra thì sao đó, ông cú ông nghe ra thì luôn. Và rồi con quỷ mà nó sừng sọ ra thì ông phải sừng sọ luôn, tức là ông thâm nhập ông quẻ mới được đó. Cho nên là cái hình đó, nó tượng ra cái hình khuôn mặt luôn. Thì cách phải một tháng sau á thì có một vị sư đến nhờ ông quẻ Bồ Tát Thích Âm. Thì trong lúc mà ông nắng nó ông quẻ xong rồi thì một hôm ông đến người bạn, ông người bạn giật mình luôn, trời khuôn mặt ông ở đây rất là đẹp, rất là sáng, rất là tươi, rất nhiều ví dụ vậy. Thì do gì? Do ông tập trung ông quẻ Bồ Tát Thích Âm chúng lại hết. Cho nên là quý Phật tử ráng chịu khó về cái hình tượng mấy cái anh, cái mình chắc phải mình chiêm ngưỡng suốt, bảo đảm ai khi mình ra đời á tội nó cũng được 70%, 100% thì không dám bảo đảm không. Thứ hai á là sức lực mạnh mẽ, tức là có một cái sức lực huy diệu. Lúc mà quý Phật tử hướng về cái pháp đại thừa, pháp trực chỉ, cái điều này là chúng tôi rất là tin tưởng nè. Hiện đời này thôi, tức là sức lực mạnh mẽ. Thứ ba là quyến thuộc đông đảo. Thứ bốn là mau được vô lượng biện tài, tức là ai hỏi cái gì mình biện thiết cũng được hết, trả lời cũng được hết. Thứ năm là học tập nhanh và cuối cùng được xuất gia. Thứ sáu là việc làm thanh tịnh. Thứ bảy là được đạt được tam muội. Thứ tám là trí tuệ sáng suốt, hiểu biết tất cả, tức là hướng về quy y đó. Rồi trong luận thập trụ tỳ bà sa Phật dạy: Thế Tôn bảo A Nan, trời mưa hương hoa không gọi là cung kính cúng dường Như Lai. Nếu tỳ kheo đi u bà tắc u bà di, nhất tâm không buông lung, gần gũi và tu tập, ưa thích chánh pháp, đó là trong kính cúng dường Như Lai. Tức là giàu cho quý Phật tử đến đây hương hương hoa cúng dường cũng không bằng là mình làm gì, tức là ưa thích chánh pháp, học hỏi chánh pháp, đó là gì? Đó là chân chính cúng dường Đức Phật. Qua cái điểm này quý vị phải lưu ý đó. Rồi qua cái phần kế tiếp, tức là qua cái phần tôn tạo hình tượng Đức Phật, thấy không? Quý Phật tử nhớ lại là trong 10 đại đệ tử của Đức Phật có một vị là sanh ra được cái thân tướng vàng rồng, nhớ ai không? Biết không? Tổ gì? Tổ Ca Diếp, hay còn gọi là Mana Ca Diếp. Sở dĩ ngài sanh ra được cái thân tướng vàng rồng vì trong thời quá khứ một hôm ngài đến một cái ngôi chùa, thấy một cái tôn tượng bị sức khỏe, cho nên ngài đã bỏ ra một chiếc vàng rồng để mà chát lên. Cho nên sau này ngài sanh ra đời được qua nhiều đời nhiều kiếp sanh nơi nào thì cái thân tướng giống như quạt rồng. Cho nên bây giờ quý Phật tử là qua Miến Điện hoặc là Sri Lanka, hãy vừa rồi chúng tôi đi á, là bên đó là họ lấy vàng ra họ chát thân tượng Đức Phật á, dày khoảng 10 phân, tức là vàng dày khoảng 10 phân. Ở bên xứ đó họ có bao nhiêu tiền họ đều ra mua vàng, cái họ chát trên hình tượng Đức Phật, họ coi những cái tích này đó. Rồi trong kinh Đại Tạc Phật dạy: Nếu người nào, tức là nếu người nào mà tôn tạo tượng Phật rồi cung kính tượng Phật á, thì sẽ được những cái năng lực vi diệu. Thứ nhất là gì? Tức là được trường thọ, đoan chính, giàu sang, danh tiếng, thường được chư thiên hộ trì, đầy đủ những vật thường dùng và dứt sạch nghiệp chướng. Thứ tám là khi mạng chung, có chư Phật và đại chúng ở mười phương phóng ánh sáng chiếu vào mắt, khiến người đó sẽ thấy được những cái cảnh giới lành tái sanh. Cho nên tạo tôn tượng Đức Phật hoặc là ưa thích chánh pháp thì sau này sanh được cái tướng tốt, trang nghiêm, thanh tịnh. Do đó vua U Điền hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, những vị tạo tượng Phật diệt độ đời quá khứ hiện nay ở đâu? Thế Tôn đáp: ta dùng Phật nhãn xem thấy những người đó đều đã được sanh ở trước mười phương chư Phật, không một kẻ nào còn ở trong vòng sanh tử, chỉ có người tạo tượng Bồ Tát hiện còn vài kẻ lưu trụ ở đời như vua Bình Sa ở đây. Đó có nghĩa là vua Điền hỏi Phật, đó là những người mà con tạo tượng Phật để mà cúng dường cho Tam Bảo á, hiện bây giờ ở đâu? Thì Phật nói á, Phật dùng cái Phật nhãn xem thấy những người này được sinh ở trước mười phương chư Phật, không có một người nào còn luân hồi sanh tử trong cái cõi Ta Bà này. Đó, do cái công đức của các vị Phật đó. Do đó trong kinh Văn Thù Sư Lợi Quán Bồ Tát, Bồ Tát Văn Thù nói về một bài trời tán thán ca ngợi cái con tượng hình tướng Đức Phật đó. Tức là con lạy hết thảy Phật, Phật điều ngự vô thượng, thân trượng sáu pháp thân, cũng lễ pháp của Phật, nơi sanh nơi đắc đạo, nơi thuyết pháp niết bàn, nơi đi đứng nằm ngồi, con đều lễ hết thảy. Chư Phật chẳng nghĩ bàn, diệu pháp cũng như thế, tăng và các quả vị cũng chẳng thể nghĩ bàn. Tức là ở đây á, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi tán thán cung kính những cái nơi nào mà Đức Phật, nơi nào? Thứ nhất là nơi sinh ra Đức Phật, thứ hai là nơi đắc đạo, thứ ba là nơi thuyết pháp, thứ bốn là nơi niết bàn, gọi là tứ lậu tâm. Đó, quý tử nhớ, nếu mà sau này quý tử có đủ duyên, đủ nhân đủ duyên mình qua tứ lậu tâm mình đảnh lễ á, thì trong kinh A Hàm Đức Phật dạy á, người này mà vừa chết một cái là tái sanh là chư thiên liền, vừa chết là sanh thì cõi lành liền. Đó, trong lúc mà quý Phật tử cộng với việc sắp đến á, mình nhớ là cái hình ảnh ngày xưa mình qua xứ Ấn Độ, mình đảnh lễ bốn chỗ động tâm. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là nơi sinh ra, thứ hai là nơi đắc đạo, thứ ba là nơi chuyển pháp luân, thứ bốn là nơi Phật Niết Bàn. Thì người này vừa chết là được tái sanh về ngàn cảnh, hưởng cái quả vị sung sướng. Người thường dùng kệ này tán thán Đức Như Lai trong trăm nghìn ức kiếp không độ những đường ác. Tức là ở đây Bồ Tát Văn Thù dạy mình đó, là lúc mà chúng ta mà tán thán tập tụng những cái cõi này thì được cái tâm đức, cái phước đức vô lượng đó. Rồi kinh U Điền Vương Tát Phật tượng hình ghi: khi xưa Đức Phật còn ở đời, có vua nước Bạc Kỳ tên là U Điền đến gặp Phật, cúi đầu đảnh lễ và chắp tay. Bạch Đức Thế Tôn, sau khi ngài nhập diệt, nếu có người nào tạo hình tượng Phật sẽ được phúc báo như thế nào? Phật dạy: này Đức Phật bảo vô điền, người nào tạo hình tượng Phật sẽ được vô lượng công đức không thể tính kể, đời đời sanh ra không rơi vào đường ác. Tức là ở đây á, không hẳn là quý Phật tử tạo một cái tượng lớn, mà mình tạo một cái tượng nhỏ cũng được. Nếu mà người nào mà thích về họ chiêm bái, họ đảnh lễ thì sao? Đời đời không rớt trong ba đường ác, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đó. Người ấy sanh lên cõi trời, cõi người đều được vui sướng, thân có ánh sáng mà hoàng rồng, mắt đen, mặt sáng, thân thể tay chân xinh đẹp vô cùng, thường được trời người kính mến. Tức là sanh nơi nào á thì cũng được sung sướng, được đầy đủ, nhưng mà thân á có ánh sáng là hoàng rồng, và mắt á thì đen, mặt thì sáng, thân thể tay chân xinh đẹp, thường được trời người kính mến. Nếu người ấy sanh vào cõi người, thường làm con của các trưởng giả hiền thiện, quan đại thần, vua chúa, hoặc sanh vào những nơi giàu sang tôn quý, tài sản châu báu không thể tính kể, được cha mẹ anh chị em thương yêu. Tức là người nào mà sanh ở đâu á thì cũng được sanh vào những cái nhà quý tộc, hoặc là làm vua, hoặc là con của vua, hoặc là quan đại thần đó. Nếu người ấy làm vua á, thì rất được tôn quý, được vua các nước quy phục, thậm chí còn làm đến chuyển lưng thánh vương, cai trị bốn châu thiên hạ. Bảy báo tự nhiên có sẵn, con cái đông đúc, dạo đi khắp các cõi trời. Nếu người ấy sanh lên cõi trời á, thì làm vị trời tối thắng, đứng đầu cõi trời lục dục. Có nghĩa là tùy theo cái phước lực, chẳng hạn như ở cung trời Đức Phật diễn tả có những chư thiên cái hào quang rất là nhỏ, mà có những chư thiên hào quang rất là lớn. Và nhờ gì? Trong thời quá khứ người này tạo con tượng Đức Phật để cúng dường cho Tam Bảo đó. Nếu người ấy sanh lên cõi trời Phạm Thiên thì làm vị đại Phạm Thiên Vương đông chắc không ai sánh bằng hơn cả các Phạm Thiên, và thường được các Phạm Thiên tôn kính. Sau cùng được sanh về cõi vô lượng thọ làm vị đại Bồ Tát được tôn kính bậc nhất, trải qua vô số kiếp sẽ thành Phật và nhập Niết Bàn. Nếu có người tạo hình tượng Phật thì nhất định sẽ được phúc báo như trên. Đây là lời của Đức Phật dạy à, chúng ta nếu mà là người đệ tử của Phật, chúng ta phải tin tưởng những cái lời từ chuyên khẩu của Phật nói. Tức là nếu đủ nhân đủ duyên à, chúng ta có đủ nhân đủ duyên thì mình kết cái nhân duyên của chúng sinh, là mình có một những cái tượng nhỏ nào đó để mình cho họ về mặt thờ thì cũng được phúc đức vô lượng như cái điều mà Đức Phật nói ra à. Rồi trong phẩm hình tượng như nói về hạnh đối trị, quý như có người dùng đồ bất tịnh bôi vào mình hôi thối không chịu được, dùng nước tắm rửa thô dầu thơm hảo hạng, mùi hôi kia liền tiêu diệt. Đây là ở trong kinh, tức là trong kinh phẩm hình tượng Đức Phật nói về cái phẩm đối trị. Đức Phật nói giống như có một người đi ở trên bờ ruộng thì bất thình lình cái nó sạch xuống cái hành, nó rớt xuống cái hành xí rất là hôi, rất là thối dơ. Mà người này muốn hết cái sự hôi thối này thì phải tắm rửa, gì nữa dùng dầu thơm hảo hạng sức lên mới hết. Cũng vậy, người tạo tội ngũ nghịch vô gián, tức là giết cha, giết mẹ, giết a la hán, phá và hợp tăng làm thất Phật ra máu, tức là tạo tội ngũ nghịch đó, đủ các nghiệp đạo khốc liệt. Nếu tin hiểu Như Lai tạo hình tượng Phật thì được khỏi các tội kia. Đó có nghĩa là mình tạo tội rất là nhiều. Mười tội khốc liệt là gì? Tức là thân á, thân có ba, gọi là sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Ý có ba là tham, sân, si. Miệng có bốn là nói lời ác độc, chia rẽ, thiêu dệt, chửi rủa người ta, tạo những cái việc bất thiện. Và tạo có tội ngũ nghịch nữa, chắc chắn người này chết sẽ đọa địa ngục. Nhưng mà do tin tưởng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì người này tạo cái hình tượng Phật rồi đem đến Tam Bảo cúng dường thì tội kia đều dứt. Do không tội nên trí huệ thù thắng, đủ tâm bồ đề, do thù thắng mà được xuất gia kiên trì tịnh giới à, có nghĩa là do cái công đức mà tạo cái hình tượng Phật cho nên đời sau được cái thân tướng thù thắng, kế nữa là được xuất gia. Rồi trong cái hàng ngũ xuất gia đó, thì cái người này giữ giới rất là thanh tịnh. Cái người này giữ giới là không có kiến kiến, là do gì? Công đức tạo được cái hình tướng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni à. Thì qua cái phần mà Bồ Tát Diệu Huệ Đồng Nữ hỏi Phật là muốn được mai này ra đời được cái tướng tốt và trang nghiêm thanh tịnh á thì phải làm gì, thì Đức Phật nói là thứ nhất hồi bữa chúng ta học rồi, kế đến là cái phần thứ ba là Đức Phật nói là ưa thích chánh pháp, thứ bốn là tôn tạo hình tướng của Phật. Rồi Diệu Huệ Đồng Nữ hỏi tiếp: bạch Đức Thế Tôn, làm như thế nào để được giàu có và mọi người đều tôn quý? Phật dạy: này Diệu Huệ Đồng Nữ, Bồ Tát thành tựu bốn pháp sau đây thì được giàu có và mọi người tôn quý. Thứ nhất là bố thí phải cho đúng thời à, thì cái thời gian có hạn, nếu mà đủ duyên thì sao chúng ta học tiếp về cái phần muốn được giàu có và ai cũng cung kính quý mến mình thì phải tạo cái gì? Thì Đức Phật dạy thứ nhất là gì? Bố thí đúng thời à, thì đủ duyên thì sao chúng ta học tiếp. Và cái phần kế là tham vấn về đạo lý à, chúng tôi dành cái thời gian này cho quý Phật tử nếu mà thắc mắc cái gì hỏi đáp à, ở bên Miến Điện này giảng pháp á, mà xong rồi vỗ tay thậm cho, mà sau khi mà giảng pháp xong rồi thì họ nói như này: sa đu, họ nói ba lần sa đu là gì, cái là lành thay, lành thay. Họ không có cho mình vỗ tay lại đó, rồi á, bên qua bên đó tụi tôi á thầy trụ trì Trúc Lâm vừa giảng xong vỗ tay, cái hòa thượng Ma Non, hòa thượng ngăn ngăn lại, hòa thượng nó đừng đừng cái vỗ tay, mà phải nói là sa đu dài sa đu Ma Non, tức là lành thay, tức là nghe pháp là lành thay tức là kiết cường tốt đẹp. Một buổi mình nghe pháp là một buổi là lành thay, là tốt đẹp, là kiết cường, là cái ngày này là cái ngày tốt đẹp nhất, khỏi cần coi thầy bói luôn. Mà cái ngày mình đi nghe pháp là cái ngày tốt đẹp, cái ngày thù thắng nhất, không có cái ngày nào bằng cái ngày nghe pháp, cho nên gọi là sa tu kiết cường như ý. Không hiểu cho nên bên tây bên miếng điện họ rất là kính pháp, mà trong lúc họ nói vậy cho họ rất là thành tâm, họ chắc tay là hướng về cái vị của pháp. Kéo dài đó là sao muốn chữ tập nha, sa đu kéo dài rất là hay. Quý Phật tử kêu cái lần thấy nó cũng được, cũng hay, nhưng mà nó không có để ý, nó không có tác hạnh bằng cái tiếng của bên họ. Và sa đu nó nằm dòng như tiếng khỏe, ngõ cái tiếng gì mà mình không hiểu thì rất hay. Còn lần thấy nó hay hiểu đó. Cái gì mà nó không hiểu là bí mật, mà bí mật là rất là hay, đúng chưa? Thờ gì mà bí mật rất là hay. Rồi bây giờ qua cái phần thăm vấn về đạo lý, quý Phật tử có hỏi gì thưa hỏi. Cái này quý Phật tử thấy là cái tinh thần của nhà Phật rất là hay. Chẳng hạn như bây giờ tôi nêu lên cái chỗ mà năm giới cho quý Phật tử. Thứ nhất này, quý Phật tử có thích đó, sau này quý Phật tử giàu sang sung túc, mà quý Phật tử sanh trong một gia đình rất là giàu sang sung túc, sanh trong một cái nhà trưởng giả giàu có, nhưng mà khoảng 20 tuổi hoặc là 10 tuổi thì mình chết. Ai thích giờ đây lên, ai thích giờ lên đây mạnh dạn đi. Không, đúng không? Mà trong thế giới nhà Phật nói sao, có nghĩa là sở dĩ mà mình sanh trong một gia đình giàu sang sung túc đầy đủ á, là trong cái thời quá khứ mình bố thí, mình cúng dường. Nhưng mà chúng ta mà chết yểu, chết sớm á, là chúng ta phạm vào cái giới sát rất là nặng, hoặc là giết người, hoặc là giết những con vật lớn, con bò, con ngựa, con trâu, con voi, con cọp, ví dụ con gấu. Cho nên bây giờ phạm vào cái giới sát đó, cho nên bây giờ mình sanh ra một chết yểu. Rồi có khi nào mà quý Phật tử muốn á, sau này á mình sanh ra được giàu có, được sống lâu, phải không? Gì nữa? Được đẹp. Mà nó bị tửng tửng một chút. À sẽ về lên. Về lên đi. Mình rất là đẹp, tướng rất là tốt, nhưng mà hơi bị tửng chút, tửng xíu thôi nha. Tửng tửng chút chút đi. Hay ai nói cái gì mà cứ trọt trọt à. Trọt là bị cái giếm rồi, phải không? Ví dụ ai nói vậy, mày đi đâu vậy? Không có nói một cái trọt trọt không à. Đi đi. Là sao? Là có nghĩa là mình giữ giới là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, mà mình phạm cái giới thứ năm là hoặc là uống rượu. Mình uống rượu thì nó giảm trí nhớ đời này đời sau, cái nó giống gì luôn. Đó, ai nói gì cứ trọt trọt rồi. Tức là năm giới đó mà mình giữ được cái trọt bốn giới. Rồi cái khi nào mà quý Phật tử thấy nè, chẳng hạn như quý Phật tử được đẹp người, được thông minh, được giàu có, được sống lâu, nhưng mà ai hỏi cái chuyện gì ra, quý Phật tử kéo một cái gì là cái hoặc cái một nhà cái gì là bị gì nữa không? Ai biết hả? Dù ta hỏi đường số mấy cái mà nói cái một hồi luôn, biết được ta nghe là ta đi mất luôn. Bị gì? À, là do gì? Do nói dối, đúng không? Bốn cái kia mình giữ mà giới này mình giữ, tức là mình được cái gì? Mình không sát sanh, mình sống lâu, mình không có trộm cướp thì giàu có, không bị mất của. Mình giữ cái giới tài danh thì mình đẹp, mình giữ được cái giới uống rượu thì mình thông minh. Nhưng mà cái tập, cái xui, cái bị, cái cà lăng là không nói dối. Quý Phật tử thích bốn cái đó được mà có cái mất rồi. thì dễ thôi, tôi nêu lên là quý Phật tử tự về quý Phật tử tìm hiểu, phải không? Tức là cái pháp của Phật là đâu vào đó, cho nên nó không có, không có lấy cái này bỏ kia. Cho nên nếu mà đủ giữ đủ cái giới Bồ Tát rồi đó, thì Phật hòa quá tình là một nửa là mình sống đời sống xuất gia, còn có nửa ở một đời. À, cho nên thường thường á, có những người đến mà họ thọ giới nhưng mà họ giữ có bốn giới. Cái hệ như có một câu chuyện, đây câu chuyện có thật luôn. Cái ông chồng uống rượu sốt luôn. Cái bà vợ nó bây giờ ông quy y đi. Ông quy y, bà vụ quy y để khỏi uống rượu nữa. Để có năm giới này. Ông nghe ông đến. Ông đến, ông dự cái lễ quy y, ông về ông còn uống nhiều nữa. Bà vợ nó ông thọ giới là sao uống rượu. Tôi giữ có bốn giới chứ nhiều. Đến cái giới uống rượu là từ đây quý Phật tử là không được uống rượu, là giới của người Phật tử tại gia. Quý Phật tử có giữ được không? Tôi im luôn, không giữ. Tôi uống cái gì đâu, thấy không? Đó, qua cái vấn đề này quý Phật tử phải hiểu kiểu đó. Cho nên giữ có từ giữ bốn giới thôi, có từ giữ ba giới, từ giữ hai giới, từ giữ một giới. Mà trong nhà Phật đó là mình giữ giới nào là mình giải thoát giới đó, gọi là biệt giải thoát giới. Mình giữ không giết người, không cướp của thì mình được giải thoát hai giới. Mình giữ được ba giới thì mình giải thoát ba giới. Mình giữ bốn giới giải thoát bốn giới. Mình giữ năm giới thì chúng ta giải thoát năm giới, gọi là biệt giải thoát giới. À, quý tử lưu ý mà cái giới nó được nghiệm kỹ nè. Nhiều khi mình phạm một giới mình thấy gì hết, mà phạm một giới nó dẫn biết bốn giới rồi. À, trong nhà thì nó có một câu chuyện căn đề này. Anh uống rượu say vô thì có giới bao nhiêu? Anh làm gì? Anh uống rượu say rồi cái anh qua nhà hàng xóm, cái anh bắt chợ con gà về làm thịt ăn. Mà trong lúc đang làm thịt gì á thì đứa hàng xóm, con nhỏ hàng xóm nó qua tiệm gà, nghe cái kiểu quán tiệm thì uống rượu say mà ăn đồ nhậu lúc đó, cái gặp con nhỏ là vô cái làm gì? Kề xuống hãm. Sau khi hãm xong rồi đó thì ta bắt ra trình quan tò, thì anh chói nó, anh không bao giờ làm này, tôi đâu làm này đâu. Thì đó quý tử phạm mấy giới? Năm giới phạm hết chứ sao là bốn. Thứ nhất là giới uống rượu, bắt con gà phạm giới trộm, giết con gà phạm giới sát, hãm người kia là phạm giới tạm giam, ra tò nói dối tôi làm này là năm tội dính hết. Từ tôi nói là từ tội uống rượu. À, cho nên Phật cái cấm là cấm chỗ đó, Phật cấm là cấm cái nghiên ngân mà nó tác động ra những cái giới khác, cho nên Phật cấm. À, cho nên tôi có người bạn rất là thân, vừa rồi tôi về tôi nói ông bớt uống rượu nha, ông uống nhiều quá là mai này ông chết, ông bơi qua cái biển rượu luôn. Trời ơi tôi càng mừng nữa, bơi tôi uống cho đã. Quý Phật tử có hỏi gì nữa không? Cô không biết chưa, hiểu chưa? Mà trong bụng mình nói ta mày chết, hoặc là mày chửi ta, thì có nghĩa là miệng mình thiện mà tâm không có thiện, thì định gọi nó có. Thì cho nên á, mình rờ là tạm ý rờ, nhưng mà trong tâm cũng tương đương. Tức là mình rờ mà trong tâm cũng tương đương luôn. Chứ còn ví dụ mình thấy ta đỡ gì cái mình rờ, mà trời ơi chị tôi tùy thủy chị, mà trong tâm là gấp vì bố thí cũng nhiều mà. Sao bạn lo cái người khác mà bạn lo cái này, ví dụ vậy. Tức là trong tâm mình nó thầm á thì cũng được. Định gửi nó là thôi bây giờ tôi thực lại thêm phan, tức là quý Phật tử nó nghe suốt rất là nhiều. Trong cái tinh thần của nhân quả nó chia ra ba thời, một là hiện báo, hai là sanh báo, ba là hậu báo. Hiện báo có nghĩa là người này làm ác nó trổ ra đời này luôn, người này làm thiện nó trổ ra đời này luôn, hoặc là sanh báo là đời sau nó mới đổ ra, hậu báo là nhiều đời nhiều kiếp nó mới đổ ra. Còn ở đây á, mình làm thiện mà tại sao mình gặp những cái quả khổ, là trong giờ phút này á mình mới có gieo hạt lúa xuống thì lúa nó chưa chín, mà còn cái người á mà ta làm ác mà ta hưởng cái quả vui á, là ngày xưa ta làm ruộng lúa, bây giờ ta thu hoạch, ta bỏ kho, ta lấy, ta xài. Mà trong nhà Phật đó là người này đang ăn cơm thiêu, đang ăn cháo thiêu. Tức là hưởng cái phước quá khứ, chứ không có tiếp tục làm nữa. À, cho nên tại sao mà nói là quý Phật tử làm các việc thiện pháp mà cũng bắt quý Phật tử quy y. Quy y để cho mình nhớ lại đời sau mình ra đời, mình giàu sang sung sướng, nhưng mà mình nhớ là các thiện pháp. À, do đó trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy đó, người ngu tưởng là ác, khi nghiệp chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi, người ngu thấy khổ đau. Tức là cái nghiệp nó chưa chết mà nó chín rồi thì tự mình thấy khổ. À, cho nên gần đây nó trổ ra rất là nhanh, gọi là cái hiện báo mình ở chỗ rất là nhanh, do phước lực chúng sanh kéo cho nên trổ rất là nhanh. Vâng, chẳng hạn như bây giờ cái người đó đi buôn xì ke ma túy thì thấy rất là sung sướng thiệt, làm ác là sung sướng, nhưng mà một thời gian khác mình coi lên mạng thấy là bị ở tù, bị gia sản bị không có rất là nhiều. À, rồi sao nữa, người thiện tưởng là khổ, nghiệp thiện chưa chín mùi, nghiệp thiện chín mùi rồi người thiện thấy an vui. Chỉ thôi, quý như chẳng hạn như có hai người mở cái cửa tiệm buôn bán, người ông A cửa tiệm bên này, ông B cửa tiệm bên này, mà hai ông đều bán vật liệu xây dựng giống như nhau, mà hai ông á đều bán, chẳng hạn như ông này bán một ngày 100 khách thì ông này cũng bán ngày 100 khách, nhưng mà ông A hỏi ra thì tiền bạc ông dư giả, tiền bạc ông xây dựng dư giả, nhà lầu xe hơi đủ hết, còn cái ông B này thì không có đồng nào hết, thì hỏi ra thì cái ông A này á tiền bạc của ông, còn ông B này quay ngân hàng. Chỉ thôi, ông quay ngân hàng thì bây giờ ông phải trả lãi. Thì cũng như thế, cái người này làm thiện mà toàn gặp quả khổ là người này đang trả cái nghiệp quá khứ, mà cái nghiệp hiện tại của mình nó chưa chín. Đó, cũng phải lưu ý chuyện đó. Với cặp mắt với cổ nhà Phật và các ngài thấy ba đời luôn chứ không phải một đời hiện tại này. Đó, mình phải lưu ý chuyện đó, mình tin tưởng, mình tin tưởng Phật pháp, mình mạnh dạn mình tiến thẳng vào con đường này. Mình thấy có những lúc mình tại sao mình làm các việc chuyện pháp mình còn gặp cái nghịch duyên không. Cái thứ hai nữa, quý như có một cái bột ngọt, pha bột ngọt nè, mà quý Phật tử muốn cho cái bột ngọt nó lành mình phải làm cái gì? Mình mổ nó ra, mình lấy hết mũ, mình băng bó bất thường. Thì cũng như thế, mình làm các việc thiện pháp mà mình gặp những nghịch duyên á, là giống như mình mổ cái bột ngọt, lấy hết những cái vết mũ ra thì vết thương nó thành lành. Đó, còn có những người bị mũ mà người đó không dám mổ ra, người đó tắt thuốc lên thì nó lành, thấy nó làm việc, nhưng mà bên trong nó bị ung nhọ ăn luôn, lúc đó chết thì ung thư. Thì cái việc thiện và cái việc ác nó cũng cần như thế, nói ra rất là dài dòng nhưng nó đủ chưa. Rất tức là thượng đế là cũng chỉ người này làm vua, làm quan, làm thừa tướng hết. Thôi bây giờ mình lôi 10 đứa ra luôn, có lôi 10 đứa ra thì chuyện này làm ruộng nè, lại đi bữa củi nè, đi đặt xích lô nè, lại đi móc cầu tiêu chỉ một dập luôn. Ủa sao lạ chú, 10 đứa con có con nó cũng là con, mà 10 đứa này cũng là con, mà tại sao á thì đứa trước thì làm vua, đứa trước làm quan, làm thừa tướng, còn cũng 10 đứa mà đứa thì đặt xích lô, đứa thì làm ruộng, đứa thì câu cá. Thì lúc này chuyện tới nói đứa nào cũng làm vua hết, gạo còn nó ăn. Quý tử hiểu đi đó, có nghĩa là trong cái cộng nghiệp 10 đứa con mình, 20 đứa con mình thì nó có những cái biệt nghiệp riêng, mà biệt nghiệp này là do trong thời quá khứ nó tạo tác, bây giờ nó còn sót lại, bây giờ nó trổ ra cái hình thành, nó đơn giản vậy thôi. Đó, cho nên mình có bắt buộc là trong gia đình mình phải gì cũng có. Nói trong cái đời sống xuất gia, mỗi vị mỗi hạnh, chứ không ai mà giống ai hết. Người thích bố thí, người thích tụng kinh, người thích ngồi thiền, người thích đi làm các cuộc thiện pháp, người thích đi giảng pháp, mỗi người mỗi hạnh. Chia ra giống như một khu vườn thì phải có nhiều hương hoa thì cái khu vườn sẽ đẹp, đúng không? Hệ như bây giờ trong một khu vườn mình trồng á, qua lại chỗ nào cũng qua lại thì thấy rất hay, mà qua súng, qua lại, qua sen, rồi qua bưởi, có gì đủ thứ đó thì cái vườn nó mới đẹp, tô điểm lên. Thì trong gia đình mình, trong xã hội, tất cả mọi nơi cũng là như thế. Đó. Nhiều khi cái đứa mà nó uống rượu trong gia đình mình chưa chắc là nó dở. Nhiều khi là nó thể hiện sao mình học gương, mình đừng uống rượu nha, mình uống rượu càng rớt xong rồi chết á. Nhiều khi nó thích tỉnh mình thì cũng là cái điều hay. Mà Khổng Tử nói sao, trên đường đi ba người thì trong ba người này người nào cũng là thầy mình hết, dở cũng là thầy mình, hay cũng là thầy mình, cái gì cũng là thầy mình hết. Hiểu điều đó rồi á thì quý Phật tử đừng có buồn, đừng có phiền não cái gì hết đó, đúng không? Mỗi người đều có một cái trách nhiệm riêng, một cái nghiệp riêng của mỗi chúng ta. Thì con cũng đã nghe ngài đã chứng kiến rồi, tác thực hành rất là nhiều rồi, nhưng mà con nghĩ là có thật sự với chúng con hiện giờ thì biết rồi tác là cái ăn làm như thế nào, thì con và đối với ngài đã chứng kiến rồi tác thì chúng con chắc cũng chưa hiểu hết, xin thầy giảng dạy ngài thực hành cái hành như thế nào. Thường thường á, Bồ Tát Đại Thế Chí á, là trong những cái sử liệu á, ít khi nào mà nêu lên, chỉ có trong hạnh Bồ Tát Thế Âm á, là tất cả ai cũng biết hết. mà chỉ có cái bộ kinh Lăng Nghiêm á thì nói rõ nhất là cái hạnh nguyện của Bồ Tát Đại Thế Chí. Bồ Tát Đại Thế Chí là cái hạnh nguyện của ngài á là khuyến khích và tán dương cái cảnh giới của Đức Phật A Di Đà và khuyên mỗi người luôn luôn tưởng nhớ đến Đức Phật A Di Đà và phát một cái hạnh nguyện lớn để trở về cái cõi nước Đức Phật A Di Đà. Và trong cái bộ kinh Lăng Nghiêm đó, Bồ Tát Đại Thế Chí nêu lên giống như người mẹ mà thương nhớ đến con. Người mẹ mà thương nhớ đến con á thì luôn luôn mong mỏi đứa con nó trở về với mình. Nhưng mà ngược lại á, người con á mà không muốn tìm mẹ á, thì cũng vô ích. Tức là Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí sẵn sàng cứu giúp chúng sinh, mà chúng sinh có đến với Phật, đến với Bồ Tát hay không là cái điều kiện tiên quyết của chúng sinh đó. Đó là gọi là cái phẩm, cái hạnh nguyện của Bồ Tát Đại Thế Chí, tức là khuyến khích và tán dương để mà cho những người trở về với Phật. Nhưng mà ngài nói là giống như người mẹ luôn luôn nhớ nghĩ đến con mà không biết cái người con đó có nhớ nghĩ đến mẹ không. Chẳng hạn như quý Phật tử có một người con đi xa, đi Mỹ đi, mình rất nhớ nó, mình mong muốn nó về, mà có nhiều lúc nó chưa có đủ điều kiện nó về thăm mình. Mình rất nhớ nó và muốn nó về với mình thì nó phải nhớ mình, nó thương mình cho nó về nó gặp mình. Thì cũng như thế, quý Phật tử thấy Đức Phật Di Đà sẵn sàng cứu giúp chúng sinh, mà chúng sinh đó có chịu về cái cõi đó không, mà muốn trở về cõi đó thì phải học theo cái hạnh nguyện của gì, của giống như Đức Phật A Di Đà, của Bồ Tát Quán Thế Âm, của Bồ Tát Đại Thế Chí, tức là phải quân giống như công hạnh của các ngài, tâm thân thanh tịnh thì chúng ta mới trở về cái cõi đó được. Đó là nói về công hạnh của Bồ Tát Đại Thế Chí. Đó. Chúng sanh vô biên thời nguyện có quyền não vô tận thời nguyện trong pháp môn mà vô yeah.